Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 468, rực rỡ. Ở mảnh này sơn mạch bên trong, tùy ý đi lại vài cái sau đó, hắn liền thất vọng lắc đầu, chính là dự định trở về. Bất quá đúng lúc này, hắn lại nghĩ đến một cái ý nghĩ, vì vậy chính là ngừng lại. Phía trước mua được nhiều như vậy linh thực mầm móng, muốn trồng ra một mảnh rừng quả, ngược lại là có thể ở chỗ này thí nghiệm một chút, nhìn một chút có hiệu quả hay không. Tô Ly lẩm bẩm, nghĩ đến liền làm. Hắn rất nhanh là tìm được một cái đã bằng phẳng, lại màu mỡ, ướt át đổ địa bên trong. Bàn tay một phen, chính là nhiều hơn một ít mầm móng đi ra. Những mầm móng này, đều là Tô Ly tại nơi thành trì lúc, tìm đến một ít mầm móng. Các loại khác nhau đều có tồn tại. Chúng nó đại thể là vô cùng ảm đạm không ánh sáng. Mầm móng bên trong 31 sinh mệnh lực, có thể nói là một ít thấp làm người ta giận sôi. Trồng xuống, rất có thể sẽ trực tiếp chết đi, mà đợi không được nảy mầm thời điểm. Nguyên nhân ở trong, chính là ứng với vì chúng nó trong cơ thể sinh mệnh ta quá thấp, mà nảy mầm mọc dễ. Nói như vậy, cũng là muốn tiêu hao sinh mệnh lực, đồng thời mức tiêu hao này sinh mệnh ta, có thể nói là cự lượng tồn tại. Nếu như sinh mệnh ta không đủ, nảy mầm mọc rễ sẽ hơi ngừng, sau đó trực tiếp nát vụn chết ở thổ địa bên trong. Mà Tô Ly cũng là có biện pháp giải quyết. Hắn ngày hôm đó đào lâm bên trên, lĩnh ngộ thiên nhiên tụ nguyên trận pháp là cực kỳ cường đại, tụ đến năng lượng, có thể nói là hắn lần đầu tiên nhìn thấy. So sánh với, đối với những mầm móng này nảy mầm, có thể đưa đến lương hiệu quả tốt. Suy nghĩ một chút, Tô Ly bàn tay trực tiếp vung lên, trong lòng bàn tay mầm móng chính là phân tán bay vụt mà ra, hàng rơi trên mặt đất từng cái địa phương, lẫn nhau trong lúc đó đều là cách có đoạn khoảng cách, để phòng ngừa tranh đoạt ánh mặt trời hơi nước sự tình phát sinh. Tán lạc tại ướt át mặt đất bên trong thời điểm, những mầm móng này không có động tĩnh gì, bất quá đây cũng là bình thường. Ở Tô Ly dự liệu bên trong, sau đó, Tô Ly trong tay giấu tay biến đổi, 10 ngón tay cực kỳ linh hoạt xây dựng ra kỳ lạ dấu. Đồng thời theo những thứ này con dấu xuất hiện, dồn dập bay vụt đi ra, từng đạo hào quang nổ bắn ra đến bầu trời bên trong, đem phụ cận địa vực đều là biến thành một bộ tinh quang thôi sán cảnh tượng. Trận thành mà đang ở trận thành trong nháy mắt, mảnh thiên địa này bừng tỉnh là xảy ra chấn động kịch liệt. Trong thiên địa năng lượng, không biết đến từ đâu, phô thiên cái địa xuất hiện, ở bầu trời bên trong, ngưng kết thành một mảnh linh vân, trong đó có đạo đạo quang hoa ẩn hiện, thập phần thần bí. Đang nhìn bầu trời bên trong xuất hiện linh đoàn, Tô Ly cũng là cười cười, sau đó giấu tay biến đổi, hoa dẫn trên bầu trời linh đoàn, đem năng lượng trong đó rót vào phía dưới, trong nháy mắt, bầu trời bên trong bừng tỉnh là hạ một hồi tích tích lịch lịch mưa, mè chút giọt mưa đều là ẩn chứa năng lượng kinh người, từ đầy tinh lực bạo lược đến rồi trên mặt đất. Ở tiếp xúc được trên mặt đất thời điểm, trực tiếp là ngập vào, mà kèm theo giọt mưa hạ xuống, mảnh này thổ địa cũng là trở nên mơ hồ phát quang. Một tia tươi mát hương thơm bùn đất hương thơm, từ trong đó phát ra, lạnh, khiến mảnh này thổ địa nhìn qua giống như là linh thổ một dạng, cực kỳ đặc biệt, mà Tô Ly ánh mắt cũng là ở hướng bùn đất bên trong ẩn giấu mầm móng bên trong nhìn lại. Hắn có thể đủ thấy, trong đó cảnh tượng mới nảy mầm, nộn nộn cây chi mầm, từ trong đó xuất hiện, sau đó gốc cũng là xuất hiện, trong đó tiêu hao năng lượng thật lớn, cũng là bị bùn đất bên trong cự lượng năng lượng bổ túc. Tất cả đều theo chiếu quỹ tích vận hành. không có phát sinh cái gì không tốt biến hóa. Thành Tô Ly sắc mặt hơi mừng rỡ. Loại biến hóa này một ngày sinh ra, chính là sẽ tự động tiến hành, sẽ không lại sinh ra dị biến gì. Mà đây cũng chính là nói, những thứ này cây, đều là đã trồng trọt xong, hoàn toàn không cần hắn chiếu cố, chính là sẽ tự động sinh trưởng. Tô Ly đứng ở nơi này, nhìn lên bầu trời bên trong linh đoàn, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng tất cả năng lượng đều là rơi vào bùn đất bên trong. Những cái này linh vũ nhất thời chính là đình chỉ. Hắn cười cười, ánh mắt hướng mặt đất bên trong nhìn lại, sau đó liền thấy nguyên bản mầm móng đã không ở, đã đều là biến thành khoảng chừng dài hơn một thước cây non. Ngắn ngủn nửa canh giờ, chính là tạo thành hiệu quả như thế, đều là cái kia thiên nhiên tụ nguyên trận pháp tạo thành 440. Có thể nghĩ đến, cái này trận pháp là cường đại đến mức nào, mặc dù là Tô Ly cũng sẽ không nghĩ tới. Mạnh mẽ như vậy một cái trận pháp, cư nhiên liền giấu ở như vậy chỗ bình thường. Nếu như tiếp tục nữa lời nói, Tô Ly có thể cho những thứ này cây non, ở trong vòng vài ngày lớn lên, sau đó rất nhanh kết xuất quả thực tới, hoàn toàn không có bất kỳ áp lực. Bất quá, Tô Ly cũng không tính làm như vậy, bởi vì, này dạng làm được, đối với hắn tính ỷ lại quá mức cường đại. Chỉ cần hắn có đoạn thời gian không để ý, những thứ này cây, chính là sẽ trực tiếp héo rũ, mà giống như bây giờ, chỉ là ở nảy mầm thời điểm, trợ giúp một cái, sau đó ở tự nhiên chịu đựng một cái chúng nó bản thân sinh trưởng quá trình, cũng sẽ không đối với hắn tính quá mức mạnh mẽ. Cho nên như vậy giờ chỉ mới là lựa chọn tốt nhất a. Xử lý tốt nơi đây sau đó, Tô Ly lại là lựa chọn một mảnh khu vực, lại là trồng một ít mầm móng xuống phía dưới, sau đó vận dụng giống nhau thủ pháp, lần nữa gây giống ra khỏi một mảnh cây non đi ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN